Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cẩn Nhu đắc ý xoay người cười, nhìn mặt biển mênh mông vô cùng, trên mặt tràn đầy ánh sáng. Thời gian từng phút đi qua. Cẩn Nhu tắm rửa xong, làm spa xong, chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, nhìn mấy chiếc váy bày ra trên giường. Thanh Nhã và một vài người giúp việc đang đứng một bên. Tiểu thư à? Cẩn Nhu mỉm cười nhìn Thanh Nhã, cứ gọi tôi là Cẩn Nhu. Thanh Nhã kiên nhẫn hỏi, Cẩn Nhu tiểu thư, cô thích những kiểu váy như thế nào? Cẩn Nhu nhìn cô một cái, chậm rãi đi đến bên giường, xem hết cái này đến cái khác, rốt cuộc chọn trúng chiếc váy dài xẻ từ lưng đến khai mông. Chọn chiếc này đi. Vâng. Thanh Nhã lập tức giúp cô ta mặc vào. Cẩn Nhu đứng trước gương nhìn mình mặc chiếc váy dài màu đen hở lưng, vô cùng cao quý, trang nhã. Ánh mắt cô ta chớp lóe, nhớ đến vừa rồi lúc đi qua phòng Hạ Tuyết có rất nhiều châu báu, ánh mắt cô ta sáng lên, ngẩng đầu cười. Ánh sáng châu báu xâm chiếm cảm giác mãnh liệt. Dần dần cô ta suy nghĩ thật lâu rồi nói, các người đi ra ngoài một chút đi. Thanh Nhã đành mang theo người giúp việc đi ra ngoài. Khóe miệng Cẩn Nhu cong lên, đi tới trước gương, nhẹ nhàng duỗi cánh tay trắng như tuyết vòng ra sau cổ, nhẹ nhàng kéo sợi dây nơ màu đen của chiếc váy. Cảm giác nó sắp buông lỏng ra. Cô ta mỉm cười ngửa mặt đi ra khỏi phòng. Thanh Nhã cùng cô ta đi qua hành lang thực dài. Cẩn Nhu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ bên hành lang, làm ra bộ dáng phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người đi ra phòng khách. Cô ta liếc nhìn thấy Daniel đang thay tây phục màu đen, áo sơ mi sọc, cổ áo mở ra, có chút lười biếng, càng tăng thêm sức hấp dẫn mê người. Hắn tao nhã ngồi bên sofa xa hoa, khuỷu tay đặt dọc thành ghế sofa, ngón áp úp điểm nhẹ lên trán, hơi nhíu mày, chăm chú nghe vị sứ thần nước Pháp nói. Sau cùng đôi mắt hơi chớp, nở nụ cười quyến rũ, nhẹ gật đầu. Cẩn Nhu thâm sâu nhìn chăm chú hắn, đặc biệt đôi mắt thâm sâu kia luôn có chút ý tình mập mờ, lúc nhìn ai như trêu chọc tim người ta, lòng người cô bắt đầu phập phồng. Thanh Nhã nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân à, Cẩn Nhu tiểu thư đến. Lúc này Daniel nhìn thấy Cẩn Nhu mặc chiếc váy dài màu đen tao nhã, mang giày cao gót 10 phân, vẻ mặt phong tình mê ly nhìn hắn. Hắn sửng sốt kinh ngạc vì Cẩn Nhu xinh đẹp, có chút hài lòng lịch sự cười nói, rất đẹp. Vẻ mặt Cẩn Nhu ửng đỏ cúi đầu. Daniel cùng sứ thần nước Pháp tận lực đứng lên. Daniel nói với sứ thần nước Pháp tình huống của Cẩn Nhu. Sứ thần vừa nghe liền tiến lên mỉm cười gật đầu. Cẩn Nhu mỉm cười vươn tay, sứ thần nắm mu bàn tay cô hôn nhẹ. Cẩn Nhu giống như là nữ hoàng nở nụ cười. Daniel bước tới bên cạnh Cẩn Nhu, vừa muốn nói gì, Cẩn Nhu lập tức nhẹ nhàng giật chiếc váy. Sợi dây nơ đen của chiếc váy trên cổ cô ta đột nhiên bung ra. Mà nhìn thấy sợi dây đen của chiếc váy dài sắp rơi xuống, cô ta cố ý kêu. Daniel nhanh chóng ôm Cẩn Nhu vào trong ngực, kéo người cô ta sát trong ngực hắn, chặn chiếc váy rơi xuống. Vẻ mặt Cẩn Nhu khẽ biến thành hồng, dựa trong ngực Daniel, thở nhẹ, hai tay đặt trên ngực hắn. Đừng cử động. Daniel chậm rãi đưa tay ra phía sau lưng bóng loáng của cô, nhẹ nhàng kéo sợi dây nơ trên cổ. Bên tai cô trầm giọng nói, cẩn thận một chút, cô lại dây lưng cho chặt đi, không phải người đàn ông nào cũng có phong độ như vậy. Cẩn Nhu đột nhiên cười, đôi môi đỏ tươi như ý, y một cái vào chiếc ngực áo sơ mi. Daniel nhẹ nhàng cột cái nơ trên cổ cho Cẩn Nhu, sau đấy mỉm cười lui ra sau một bước. Vừa rồi thật xin lỗi cô, thất lễ chạm vào cô. Cẩn Nhu mỉm cười, không có gì đâu, là tôi không cẩn thận mà, tôi đi trước. Vậy cùng đi nhá. Daniel bước đến bên cạnh Cẩn Nhu, lịch sự hơi cong cánh tay. Người đàn ông Pháp luôn luôn thân sĩ như vậy. Cẩn Nhu do dự một chút, đưa luồn vào tay Daniel, hai người đi đều ra ngoài. Thành Nhã đứng phía sau nhìn Cẩn Nhu tươi cười, trong lòng cô hơi căng thẳng. Lúc này tiệc tối đã bắt đầu. Tiệc rượu đã tan, tất cả khách quý ngồi trên sofa xa hoa dựa sát bức tường thành vòng tròn trong đại sảnh. Hạ Tuyết ngồi cùng Hà Văn Vũ tán chuyện phát triển gần đây của điện ảnh. Hà Văn Kiệt thì ngồi cùng Mộng Hàm ở ghế sofa khác, cũng đang cười nói. Hạ Tuyết thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hà Văn Kiệt nhàn nhạt ngồi đối diện mình, thỉnh thoảng cười cười không có nói gì. Cô nhìn hắn thực sâu, không biết là nên làm gì. Lúc này ánh đèn hội trường đột nhiên tối sầm, trong đại sảnh chậm rãi vang lên tiếng nhạc du dương. Đột nhiên ngọn đèn hình trụ ở chính giữa nhảy sáng. Tần Thư Lôi ngượng ngùng đứng giữa sàn nhảy, mỉm cười trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Sau đấy mọi người rối rít nhìn phía Hàn Văn Hạo. Trong ánh mắt của mọi người, Hà Văn Hạo chậm rãi đứng lên đi tới bên cạnh Tần Thư Lôi. Rốt cuộc Hạ Tuyết dừng nói chuyện, nhìn phía Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi, thần thái nghiêm túc, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp trai, ánh mắt nóng bỏng. Cô nhàn nhạt nhìn hắn, nghĩ đến con gái nằm trong lòng mình hỏi, mẹ à, cha đã đi đâu? Giữa sàn nhảy vang lên bản nhạc ra lãng mạn. Hà Văn Hạo một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tần Thư Lôi, một tay nắm eo nhỏ nhắn của cô, kéo người cô từ từ sát gần thân thể hắn, chậm chậm khiêu vũ. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net